muốn vào được thôn sói phải qua được khu rừng sói hoang. Nhiều năm như vậy, quy tắc vẫn như cũ, không thay đổi. Nếu đến một đám súc vật cũng không thể vượt qua, lấy tư cách gì để bước vào thôn sói? Cuối cùng, một con sói hoang gầy yếu không nhịn được nữa, gầm gừ một tiếng, đột nhiên lao về phía người Hạng Tư Thành. Hay lắm! Ánh mắt Hạng Tư Thành tập trung, đột nhiên hạ thấp người xuống. Con sói hoang nhảy qua đỉnh đầu anh. Trong chớp mắt, tay phải Hạng Tư Thành như móng vuốt hướng đến phần bụng mềm mại của con sói hoang. Phù phù, chỉ dựa vào sức mạnh của ngón tay đã đâm thủng bụng con sói hoang. Năm ngón tay nắm lấy máu thịt bên trong nó, dùng sức quăng. Ầm! Đầu nó đập mạnh vào thân cây thô to, còn chưa kịp kêu lên đã mất mạng. Máu của đồng loại kích thích đến những con sói hoang khác, rất nhiều con sói hoang rú lên, ào ào xông đến, mà Hạng Tư Thành giống như sát thần đi săn, không hề lùi bước. Một con dao lạnh màu bạc không biết xuất hiện trong tay anh từ lúc nào. Ánh sáng của con dao đan xen cùng tiếng sói rú tạo thành một khúc nhạc buồn đau thương nhất. Khi dưới chân anh đã chất đầy thi thể của sói hoang, những con sói hoang còn lại cuối cùng dừng lại cuộc tấn công điên cuồng. Nhưng chúng không hề lùi lại. Sói là loài động vật đoàn kết nhất, cũng là loài động vật thông minh nhất. Vô số xác của đồng loại đã nói cho chúng kẻ thù này rất mạnh. Chúng bắt đầu gọi càng nhiều đồng loại đến. Từ trong rừng, từng con sói hoang xuất hiện, chi chít, nơi nào cũng đầy những ánh mắt xanh biếc. Cả người Hạng Tư Thành sớm đã bị máu sói nhuộm đỏ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Anh cũng đang yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, một tiếng sói hú lanh lảnh vang vọng khắp đất trời. Những con sói hoang đó khi nghe thấy tiếng hú này, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, cơ thể bắt đầu lùi dần về sau. Sau đó, một con đường được tạo ra từ trong bầy sói. Một con sói trắng to lớn gấp đôi những con sói hoang khác, uy phong lẫm liệt xuất hiện. Những nơi nó đi qua, các con sói khác đều nhường bước, cúi thấp đầu, giống như vị vua tối cao của chúng, khiến trong lòng chúng không khỏi khiếp sợ. Đúng vậy, con sói trắng này chính là vua của chúng. Bộ lông tuyết trắng không nhiễm bụi trần, cao ngạo, uy phong, cơ thể to lớn, không kém gì sư tử và hổ, có đủ tư cách làm vua của muôn loài. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là giữa hai lông mày của sói trắng có một vết sẹo sâu. Có lẽ thời gian đã lâu, đã không thể mọc được lông. Từ xa nhìn đến, giống như con mắt thứ ba, dường như tăng thêm vài phần tà khí. Sói trắng đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Hạng Tư Thành, mà đối diện với một con sói trắng to lớn gấp ba lần mình, Hạng Tư Thành vậy mà lại cười lên. Hơn nữa, tiếng cười vô cùng đơn thuần. Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy mày, cảm thấy một con sói con như mày không hề đơn giản. Bây giờ vừa nhìn, liền biết quả nhiên lúc đó không nhìn lầm. Nói xong, liền đứng thẳng người, thu lại dao, đi đến chỗ sói trắng, giang hai tay. Lâu lắm không gặp, sói con. Ánh mắt của sói trắng bỗng trở nên sắc bén, đột nhiên hướng lên trời, hú lên một tiếng dài. Sau đó một bóng hình xinh đẹp màu trắng gầm lên một tiếng, lao thẳng đến Hạng Tư Thành. Mà Hạng Tư Thành không hề né tránh, sát khí trên người đều biến mất. Cứ như thế, sói trắng nhào vào ngực Hạng Tư Thành. Lực va chạm lớn, tuy Hạng Tư Thành có chuẩn bị trước, nhưng cũng khiến anh loạng choạng vài bước. Không có cắn xé như trong tưởng tượng, hai chân trước của sói trắng đặt trên vai Hạng Tư Thành, ánh mắt đầy ôn hòa thuần hậu, thè lưỡi không ngừng liếm lên má Hạng Tư Thành, trong miệng phát ra tiếng vui sướng. Cảnh này nếu để người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Sói là loài động vật máu lạnh, mà những con sói hoang trong rừng càng khát máu hơn. Sói trắng là vua sói. Không ai ngờ rằng lúc này nó lại giống như một chú côn con làm nũng với con người. Ha ha ha, được rồi, được rồi. Hạng Tư Thành vuốt vuốt lông trắng trên đầu nó, cười ha ha nói. Nhiều năm không gặp, năm đó nhỏ như vậy mà bây giờ đã trở thành vua sói rồi. Hồi tưởng lại đêm 3 năm về trước. Lúc đó, Hạng Tư Thành vừa được phong làm thiếu soái, nhưng muốn ngồi vững vị trí thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, đầu tiên phải có thực lực. Để tăng cường thực lực, anh tìm kiếm võ học khắp thiên hạ.